Bất Diệt Long Đế, chương 2020. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hai tháng thoáng một cái đã qua, Hắc Viêm Điện cùng Phó Gia Bộ ra điều tập không sai biệt lắm hơn 10 vạn người, tam kiếp cường giả xuất động cộng lại ít nhất có 50 người, nhưng không có tìm được Lục Ly bất luận cái gì manh mối. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn lục soát phạm vi chủ yếu là phong bạo hải vực, Lục Ly đã rời đi phong bạo hải vực, bọn hắn làm sao có thể tìm tới đâu. Tìm 2 tháng trinh sát bọn họ đều lười biếng xuống tới, dù sao liên tục lục soát 2 tháng cũng không tìm tới Lục Ly, kia đại biểu có thể 2 năm cũng tìm không thấy Lục Ly. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó Lục Ly công kích phó gia bộ ra điều tập nhiều người như vậy đồng dạng tìm không thấy hắn, điều này nói rõ Lục Ly ẩn núp ẩn độn năng lực rất mạnh. Không nói phổ thông trinh sát, coi như rất nhiều trưởng lão nội tâm đã từ bỏ. Tam đại thế lực không có tìm được Lục Ly, phong bạo hải vực lại phát sinh 2 lần đại sự, Hắc Viêm Điện điện chủ cùng phó gia chủ đều gặp 2 cái cường giả bí ẩn ám sát, may mà cuối cùng đều bị liên thủ đánh lui. Anh nợ em một câu yêu thương. 2 đại gia tộc dọa sợ, giống như 2 đại thủ lĩnh đều đã chết, kia 2 thế lực lớn khẳng định hồi sẽ đại loạn, uy danh tổn hao nhiều. Trọng yếu nhất là sẽ khiến vô số tán tu cùng lớn nhỏ gia tộc liên thủ công kích, đến lúc đó bọn hắn thế lực sẽ hôi phi yên diệt, vạn kiếp bất phục. Hắc Viêm Điện điện chủ cùng phó gia chủ lập tức rút lui, riêng phần mình về tới Hắc Viêm Điện cùng phó gia, tại địa bàn của bọn hắn có được cường đại nội tình, tính an toàn hồi sẽ tăng nhiều, giống như chỉ là 1-2 cái tán tu cường giả, muốn giết chết bọn hắn khó như lên trời. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi qua cái này 2 lần ám sát, các gia tộc cũng lòng người bàng hoàng, tìm kiếm càng thêm không dám tận tâm tận lực, cảm giác 4 phương 8 hướng đều là tên bắn lén, sợ có người nhằm vào chúng ta. Bất quá trinh sát bọn họ đều không có thối lui, bởi vì không giết chết Lục Ly, 2 đại gia tộc xuống đài không được, không thua được chàng. Nhất là Hắc Viêm Điện người người đều cảm giác hổ thẹn, cất bước ở bên ngoài khắp nơi đều có thể nghe được có người nghị luận Hắc Viêm Điện, chế giễu Hắc Viêm Điện, bọn hắn đều cảm giác nhất không đầu tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã từng bọn hắn dùng là Hắc Viêm Điện người vì vinh, bây giờ lại cảm giác thân ở Hắc Viêm Điện là sỉ nhục. Một cái thế lực lớn siêu cấp tôn nghiêm phi thường trọng yếu, một khi bị dẫm đạp vậy sẽ để người ở bên trong người người ly tâm. Cứ thế mãi, cái này thế lực lớn rất nhanh hồi sẽ sụp đổ, chỉ là phía trên không có hạ lệnh, bọn hắn không dám rút lui, chỉ có thể tiếp tục lúng túng 4 phía tìm kiếm, tiếp tục loạn truyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly tại Kim Nhật xuất quan, thần tùy bị hắn luyện hóa hơn 200 bình, hắn đạt được 1 phương thần tùy, giờ phút này cũng mới dùng xong 1/5 mà thôi. Thần tùy chí âm chí hàn, hắn không dám luyện hóa quá nhanh, sợ thân thể không chịu nổi, mỗi lần đều là nửa bình luyện hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. 2 tháng tu luyện thành quả nổi bật, Lục Ly có thể tinh tường cảm nhận được thân thể đang không ngừng mạnh lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cảm giác luyện hóa những này thần tùy, thân thể hẳn là mạnh ít nhất gấp đôi. Duy nhất để hắn có chút tiếc nuối là xương cốt, luyện hóa nhiều như vậy thần tùy, xương cốt thế mà chỉ là màu vàng sẫm, căn bản không có biến thành đen dấu hiệu. Cái này luyện cốt chi thuật quá khó khăn, nguyên bản hắn coi là luyện hóa nhiều như vậy thần tùy, xương cốt ít nhất có thể biến thành màu đen a, lại không nghĩ rằng chỉ là có chút trở nên có chút tối hoàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Dựa theo cái dạng này xuống dưới, Lục Ly suy đoán sở hữu thần tùy luyện hóa, đoán chừng xương cốt mới có thể biến thành đen. Các loại, chờ, màu đen xương cốt biến thành màu hoàng kim, so tầng thứ nhất khó hơn gấp 100 lần, vậy cần nhiều ít thiên tài địa bảo. Vô thượng thần thể chi lộ quả nhiên khó đi, khó trách toàn bộ tam trọng thiên vô thượng thần thể đại thành chi nhân lác đác không có mấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly khe khẽ thở dài, cổ vãng kim đến có thể thần thể đại thành quá ít người, giống như lời đơn giản, rất nhiều đại gia tộc đều có thể bồi dưỡng một cái gia. Thần tùy loại bảo vật này mặc dù thưa thớt nhưng tam trọng thiên đại gia tộc hẳn là nhẹ nhõm có thể lấy ra đi, bọn hắn vì cái gì không thể bồi dưỡng một cái vô thượng thần thể gia, nghĩ đến là có nguyên nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc kệ, Lục Ly không có đi suy nghĩ nhiều, có thể hay không thần thể đại thành là lúc sau muốn cân nhắc sự tình, hắn hiện tại chỉ muốn chiến lực mạnh lên, có thể quét ngang Hắc Viêm Điện cùng phó gia là được. Anh nợ em một câu yêu thương, đổi lại đi, hắn đứng dậy rời đi nơi này, trước khi đi đem cái sơn động này cho hủy đi, nơi này có một ít vết tích giống như bị người tìm tới, có thể suy đoán ra một chút đông tây lai. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn suy tư một trận, không có mang mặt nạ, mà là lộ ra chính mình bản tôn bề ngoài. cái này bề ngoài phổ thông trinh sát căn bản chưa thấy qua, chỉ có Diêm Hồng cùng Thiên Ma Đảo số ít người gặp qua. Hắn chuẩn bị trước truyền tống đi Thiên Âm Thành, mua sắm mấy khối cao cấp mặt nạ, dạng này truyền tống rời đi hội sẽ an toàn hơn, nơi này cự ly Thiên Âm Thành không phải quá xa, hắn chỉ là truyền tống mấy chục lần tựu đã tới Thiên Âm Thành. Hắn trực tiếp đi phòng đấu giá tìm được Lư Quản Sự. Anh nợ em một câu yêu thương. Lư Quản Sự không biết Lục Ly chân thực thân phận, dựa theo phòng đấu giá quy củ cũng sẽ không đi tận lực nghe ngóng. Nhưng hắn biết Lục Ly là siêu cấp đại kim chủ, nhiệt tình bắt hắn cho đón vào. Tiểu công tử lần này cần mua cái gì, hay là bán cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly lần trước còn thừa lại mấy trăm vạn thần nguyên kim, lần này giết một số người cũng nhận được 200 vạn thần nguyên kim, sở dĩ không định bán bảo vật, hắn nói ra. Ta muốn mua một hai tấm da người mặt nạ tam kiếp đỉnh phong đều rất khó nhô ra chân dung ra cái chủng loại kia, không biết nhưng có. Có, anh nợ em một câu yêu thương. Lư Quản Sự cười nói, loại bảo vật này nhiều lắm, chúng ta Thiên Âm Cung chính mình thần văn sư liền có thể khắc họa, công tử là quý khách ta cũng không cùng ngươi kêu giá, 300 vạn thần nguyên một khối. Ừm, giá cả hợp lý, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly khẽ vuốt cằm, Tần công tử nói qua loại bảo vật này chỉ là mấy trăm vạn thần nguyên kim một khối, Lư Quản Sự không có la giá. Bất quá tiểu công tử, anh nợ em một câu yêu thương. Lư Quản Sự nghĩ nghĩ nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này mặt nạ dùng qua mấy lần về sau tựu cơ bản vô dụng. Ta đề cử ngươi mua sắm một loại bí thuật, đây là một loại thượng cổ bí thuật, có thể thay đổi đầu đổi mặt, tu luyện thành công về sau, trừ phi linh hồn cường đại tam kiếp cường giả, nếu không dù ai cũng không cách nào khám phá ngươi chân thân. Ta còn có loại bí thuật này, Lục Ly nao nao, sau đó cười khổ nói ra, loại bí thuật này rất quý giá a, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này hiển nhiên, Lư Quản Sự gật đầu nói. Đây là nhị trọng thiên cấp cao nhất bí thuật một trong, đương nhiên rất nhiều đại thế lực cường giả cũng đều tu luyện bí thuật tương tự, sở dĩ loại bí thuật này cũng không tính đặc biệt chân quý. Công tử là khách quý của chúng ta, giống như cần ta cho ngươi đánh cái chiết khấu 70%, ngươi chỉ cần giao 3.000 vạn thần nguyên kim liền có thể học tập. Anh nợ em một câu yêu thương. 3.000 vạn, Lục Ly hít một hơi lãnh khí, Lư Quản Sự thật đúng là dám kêu giá a, loại bí thuật này không ngừng có thể sao chép, có thể không ngừng bán ra, một lần bán 3.000 vạn, bán 100 lần không phải liền là 30 ức. Anh nợ em một câu yêu thương, Lư Quản Sự nhìn thấy Lục Ly dáng vẻ cười giải thích một câu nói. Đây là công chủ tự mình định giá cả, không có cái giá tiền này tình nguyện không bán. Tốt ta mua, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly cắn răng, quyết định mua cái này thượng cổ bí thuật, có được loại bí thuật này hắn tùy thời có thể dùng cải biến thân phận, Hắc Viêm Điện cùng Phó gia muốn đuổi giết hắn sẽ càng thêm khó khăn. Hắn không có nhiều như vậy thần nguyên kim, nhưng hắn có thiên địa thần dược, trên người hắn thần dược tùy ý một gốc đều là giá trị mấy ngàn vạn, 3.000 vạn mà thôi, hắn không phải ra không tầm thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn khua tay nói, ngươi đi tìm một cái giám bảo sư đến, ta bán bảo vật cho các ngươi, quy ra thành thần nguyên kim. Tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Lư Quản Sự đôi mắt sáng lên, hắn lúc đầu chỉ là thuận miệng nói một chút loại bí thuật này, không nghĩ tới Lục Ly thật mua được, chẳng lẽ Lục Ly thật là siêu cấp hào môn gia công tử không thành. Giao diện cho điện thoại, cách chương.